Khủng bố sống lại. Chương 445, danh hiệu, quỷ sai. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu tổng bộ cỡ lớn trong phòng họp. Bầu không khí rất ngưng trọng. Cơ hồ sở hữu ngự quỷ người giờ phút này đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn cau mày, hơi có vẻ bất an. Bởi vì loại này sự kiện linh dị nếu như tạo thành nguy hại quá lớn. Bọn hắn cho dù là không tình nguyện đoán chừng cũng phải chống đi tới. Chỉ là, dựa theo Vương Tiểu Minh nói dạng này, hoàn toàn chịu không được a, cất bước liền khó giải áp chế ba con quỷ năng lực. Sơ qua trưởng thành một chút liền không được rồi. Không có người có thể đối kháng vật kia. Nói lên quỷ quan tài sự kiện. Phùng Toàn, ban đầu là ngươi cùng Dương Gian cùng một chỗ giải quyết đi. Lúc kia ngươi dùng biện pháp gì thành công? Chợt, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa cau mày suy nghĩ hồi lâu. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Phùng Toàn. Phùng Toàn cũng coi là tổng bộ uy tín lâu năm cảnh sát hình sự quốc tế. Đại Xương thành phố vị thứ nhất người phụ trách. Lần này đội trưởng kế hoạch cũng bị đề danh ở bên trong. Phùng Toàn khẽ cười khổ lấy lắc đầu nói. Không giải quyết được, ta là cái thứ nhất tiếp xúc quỷ quan tài sự kiện người không sai. Nhưng con quỷ kia trong mắt ta là vô giải tồn tại. Cho dù là về sau xuất hiện mấy món cấp A sự kiện linh dị. Tỷ như quỷ gõ cửa sự kiện, mãnh quỷ đường sự kiện, khủng bố nhà bảo tàng sự kiện. Không có một kiện sự kiện linh dị có thể so ra mà vượt món kia. Ta lúc đầu có thể còn sống sót là vận khí tốt. Cùng tử thân năng lực quan hệ không lớn. Có thể ngươi thành công giam giữ qua con quỷ kia. Dù sao cũng phải có điểm kinh nghiệm truyền thụ đi. Đại kinh thành phố người phụ trách một trong Trần Nghĩa trầm giọng nói. Kinh nghiệm, đích thật là có chút. Con quỷ kia là từ quỷ trong quan chạy đến. Năng lực cùng trước đó Vương giáo sư nói đồng dạng. Nếu như tự thân quỷ số lượng không có đi đến ba con. Chỉ cần ngươi lạc đàn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tương ứng. Con quỷ kia phán định cũng không phải là lấy người số lượng tới phân chia. Mà là tại một cái khu vực nội ứng số lượng không thể thiếu tại ba. Phùng Toàn nói ra. Cái này phán định phạm vi đại khái là một gian bình thường gian phòng lớn nhỏ đi. Trong phòng này nếu có vị thứ hai ngự quỷ người, vị thứ ba ngự quỷ người cũng có thể thỏa mãn điều kiện này. Sở dĩ cái này quỷ nhất định phải lấy đoàn thể phương thức mới có thể xử lý. Nói như vậy đứng lên cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng a, trước đó không ít có chút tuyệt vọng người nhãn tình sáng lên. Chỉ cần có cơ hội vậy liền dễ làm. Không, các ngươi đừng nghĩ quá đơn giản. Đây chỉ là con quỷ kia giết người quy luật mà thôi. Có thể con quỷ kia còn có khác đặc tính. Phùng Toàn nói đến đây. Trong ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Cái thứ hai đặc tính mới là nhất làm cho người tuyệt vọng. Con quỷ kia vô pháp bị giam giữ. Nghiêm khắc nhắc tới cũng là có thể giam giữ. Nhưng là giam giữ về sau quỷ sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Đổi qua một cái thân phận. Đổi qua một cái phương thức tiếp tục xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Lúc trước ta cùng Dương Gian còn có một vị khác ngự quỷ người hợp tác. Kháng trụ đợt tập kích thứ nhất. Thành công nhốt con quỷ kia. Tiếp lấy đợt thứ hai tập kích tiến đến. Con quỷ kia xuất hiện lần nữa. Tựa như là có thể vô hạn khởi động lại đồng dạng. Thẳng đến đem các ngươi hoàn toàn giết chết. Một tên cũng không để lại. Móa. Biến thái như vậy, lúc trước cái này quỷ quan tài sự kiện mới định nghĩa vì cấp B sự kiện linh dị. Theo ta thấy đây đã là một kiện cấp S sự kiện linh dị. Các ngươi lúc trước mấy người có thể còn sống sót thật sự là kỳ tích a. Khó trách cái kia quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian mạnh như vậy. Có thể giải quyết quỷ chết đói sự kiện. Tình cảm đây là luyện ra được bản lĩnh. Một cái gọi Tào Dương ngự quỷ người hoảng sợ nói. Vào lúc đó Dương Gian liền cùng Phùng Toàn cùng một chỗ trải qua quỷ quan tài sự kiện. Cái này xác thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Để tay lên ngực tự hỏi. Người ở chỗ này tùy ý chọn một cái đi vào Hoàng Cương thôn đều có thể nhận thua. Nói như vậy nhiều vô dụng. Hiện tại con quỷ kia giết người quy luật đã biết. Đồng thời năng lực cũng biết. Còn lại chính là như thế nào giam giữ vấn đề. Thảo luận cái đối sách ra đi. Tại làm đều là châu Á đứng đầu nhất một nhóm người. Có thể xử lý chuyện này chỉ có chúng ta. Tào Bộ trưởng, người cứ nói đi. Một vị thân mặc tây phục thanh niên. Gõ bàn một cái nói ánh mắt lạnh lẽo nói. Khương Thượng Trắng, người có đề nghị gì hay a? Tào Duyên Hoa mở miệng nói. Hắn mặc dù là phó bộ trưởng, nhưng ở làm đều là tổng bộ đỉnh tiêm nhân vật, sở dĩ thái độ rất khách khí. Ta đích xác là có một cái đề nghị, cũng không biết vương giáo sư có đồng ý hay không. Cái kia gọi Khương Thượng Trắng nam tử trẻ tuổi ánh mắt giật giật. Vương Tiểu Minh hơi cúi đầu thần sắc có chút thất lạc. Hắn giờ phút này ánh mắt giơ lên. Người có thể nói một chút nhìn. Lấy ra cây kia quan tài đinh, tập hợp một cái đỉnh tiêm đoàn đội, từ ta dẫn đội, chế định một cái phương án hành động, nghĩ cách đánh dụng con quỷ kia. Khương Thượng Trắng nói năng có khí phách, trong lời nói có loại mãnh liệt tự tin. Quan tài đinh, những người khác nghe được cái này lời nói sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bọn hắn biết ba chữ này đại biểu cho cái gì, kia là hạn chế quỷ chết đói đồ vật. Rất đặc thù, cũng rất quỷ dị, cái này đích xác là cái phương pháp, vật kia có thể giải quyết quỷ chết đói, hơn phần nửa cũng có thể giải quyết cái này quỷ. Trung Sơn nhẹ gật đầu, vương giáo sư, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tiểu Minh không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, đợt tập kích thứ nhất có thể sử dụng quan tài đinh giải quyết. Như vậy đợt thứ hai tập kích đâu? Mà lại liền xem như ngươi giải quyết vấn đề này. Con quỷ kia hiện tại phải chăng đã phát triển đến quan tài đinh đã ép không được trình độ. Mặt khác, làm sao cam đoan lấy ra quan tài đinh thời điểm quỷ chết đói sẽ không thoát khốn chạy đi. Đừng quên cái kia phần hồ sơ. Quỷ chết đói nghi là có khởi động lại thời gian năng lực. Sở dĩ lấy ra quan tài đinh phong hiểm cực cao. Cho nên chúng ta muốn chế định một cái phương án. Khương Thượng Bạch đảo, ta cự tuyệt. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. Chúng ta chịu không được kiện thứ hai cấp S sự kiện linh dị bộc phát đại giới. Mặt khác, con quỷ kia là ta một tay sáng lập. Trình độ nào đó tới nói nó so phổ thông quỷ càng thêm đáng sợ. Làm sao nói? Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa hỏi. Vương Tiểu Minh ánh mắt lại rũ xuống. Mặc dù trước mắt là tuần hoàn theo lệ quỷ bản năng tại hành động. Nhưng nghi là nắm giữ vệ cảnh trí tuệ. Đây là một loại đặc thù dị loại. Là người cùng linh dị va chạm sinh ra kết quả. Chỉ là kết quả này là quỷ chiếm thượng phong. Đem vệ cảnh cho khống chế. Nếu như là người chiếm thượng phong. Vệ cảnh khống chế quỷ. Như vậy ta thí nghiệm liền thành công. Bất quá ta trước mắt không có thể xác định phán định của mình nhất định là đúng. Nhưng nếu như có thể mà nói, liền coi nó là làm vệ cảnh đi đối phó tương đối tốt. Lệ quỷ khôi phục sau vệ cảnh, xem làm bị quỷ điều khiển ngự quỷ người. Vệ cảnh là cảnh sát hình sự quốc tế. Hắn có rất kinh nghiệm phong phú. Nếu như quỷ tới một mức độ nào đó nắm giữ vệ cảnh một bộ phận trí tuệ. Như vậy chuyện này mức độ nguy hiểm còn muốn thăng cấp. Trần Nghĩa sắc mặt phá lệ khó coi. Hắn thậm chí có loại không nhịn được muốn nổi giận xung động. Bởi vì đây là người vì gây thành một trận đặc thù sự kiện. Hơn nữa còn đáng sợ đến loại trình độ này. Vương Tiểu Minh nói ra. Cân nhắc đến cái này quỷ trước mắt là tại cướp đoạt cái khác quỷ đến trưởng thành. Nhất là ngự quỷ người càng là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Lại thêm nghi là nắm giữ cảnh sát hình sự quốc tế vệ cảnh một bộ phận trí tuệ. Sở dĩ ta đem cái này khởi sự kiện định nghĩa vì cấp S danh hiệu. Quỷ sai, các vị không có ý kiến chứ? quỷ sai a, có người nhếch miệng cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, rất phù hợp hiện trạng. Cái này quỷ liền có thể bắt cái khác quỷ. Trình độ nào đó hoàn toàn chính xác, cực kỳ giống quỷ sai. Mà liền tại hội nghị tiếp tục tiến hành thời điểm, Lưu Tiểu Vũ lại vội vã chạy vào trong phòng họp. Ngươi không thể đi vào. Hiện tại đang triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Có chuyện gì? Có gác cổng ngăn cản. Lưu Tiểu Vũ lại hô. Vương giáo sư, Dương Gian bây giờ bị vây ở căn cứ huấn luyện. Hắn hy vọng ngươi có thể giúp hắn xác định một việc. Tình huống phi thường khẩn cấp. Còn hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu. Dương Gian, hắn không có thể trốn tới a, cái kia hắn chết chắc. Đã có thể từ bỏ. Sống sót cơ hội tương đương xa vời. Khương Thượng Trắng lườm liếc mắt, cười lạnh một tiếng nói. Bọn hắn đã biết con quỷ kia năng lực. Tên kia khí không nhỏ, quỷ nhãn cảnh sát hình sự lúc này cũng phải cắm. Ngươi nói cái gì? Khương Thượng Trắng, Dương Gian còn chưa chết đâu. Ngươi liền nói từ bỏ. Cái này lời nói có ý tứ gì? Phùng Toàn bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đứng lên phẫn nộ quát. Chữ trên mặt ý tứ. Ta chỉ là nói một sự thật. Cứu viện lúc này đã không còn kịp rồi. Ai biết con quỷ kia đã giết chết mấy vị ngự quỷ người. Khương Thượng Trắng khẽ hừ một tiếng. Mà lại ngươi trước đó cũng đã nói. Con quỷ kia bị giam giữ về sau còn có lần thứ hai. Lần thứ ba tập kích. Loại tình huống này tại không có hoàn chỉnh kế hoạch trước đó ai đi đều là cái chết. Khương Thượng Trắng, ngươi lúc này nói ngồi châm chọc có gì tài ba. Đừng quên, ngươi trước đó đề nghị muốn dùng quan tài đinh. Vật kia cũng là Dương Gian trong tay giao ra. Một cái gọi Tào Dương ngự quỷ người nhẹ nhàng cười nói. Xem thường người khác, lại dùng đến người khác phương án hành động. Cái này cũng không gọi có bản lĩnh. Tào Dương, làm sao? Ta nói chính xác cũng có lỗi a. Tào Dương cười không nói. Vòng bằng hữu người hoàn toàn chính xác đắc tội không nổi. Không cần thiết cùng bọn gia hỏa này rằng co. Lúc này Vương Tiểu Minh đứng lên nói. Ta sẽ dành cho Dương Gian cần thiết hết thảy trợ giúp. Hy vọng hắn có thể còn sống sót. Để ta cùng Dương Gian trò chuyện đi. Vương giáo sư. Khương Thượng mặt trắng sắc khẽ nhúc nhích. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Vương Tiểu Minh sẽ đứng ra đáp lại Dương Gian. Cái này hoàn toàn liền không hợp với lẽ thường a. Ai cũng biết Dương Gian tự tay giết Vương Tiểu Minh đệ đệ Vương Tiểu Cường. Cái này giết đệ mối thù bầy ở đây. Bây giờ hắn thế mà muốn cứu một cái cửu nhân. Vương giáo sư, đây là một cái tử cục. Ngươi cũng hẳn là nghĩ không ra biện pháp tốt đi. Khương Thượng Trắng mở miệng nói. Vốn định bán cái nhân tình. Lấy lòng một chút Vương Tiểu Minh. Thuận tiện hy vọng để cái kia có thể trở thành đội trưởng kế hoạch nhân tuyển Dương Gian chết ở đây trận sự kiện linh dị ở trong. Không nghĩ tới. Dương Gian nhân duyên còn không tệ. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy vì hắn nói chuyện. Dương Gian đáng giá cứu. Giá trị của hắn lớn hơn ngươi. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. Sau đó liền cùng Lưu Tiểu Vũ đi ra ngoài. Trước mặt nhiều người như vậy bị đánh giá như thế một câu. Khương Thượng Trắng lập tức sắc mặt có chút dữ tợn. Ai cũng biết Vương giáo sư thích cân nhắc một người giá trị. Trong mắt hắn có giá trị người mới có sống tiếp tất yếu. Không có giá trị người. Nếu như không cẩn thận chết rồi. Ánh mắt hắn cũng sẽ không liếc liếc mắt. Giá trị lớn hơn ta. Nói đùa cái gì? Nội tâm của hắn tại gầm nhẹ. Rất nhanh, căn cứ huấn luyện bên trong. Túc xá lầu dưới Dương Gian bước chân dừng lại. Bởi vì thông tin lần nữa kết nối. Ta là Vương Tiểu Minh. Ngươi có vấn đề gì cứ hỏi. Nhưng trước mắt loại tình huống này, ngươi được từ bỏ ngoại viện ý nghĩ. Bởi vì trong tay của ta còn không có chế định ra một bộ giải quyết tốt đẹp cái này lên sự kiện linh dị phương án. Vương Tiểu Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Dương Gian lập tức cười một tiếng. Trước kia tại Đại Xương thành phố thời điểm ta hỏi qua ngươi. Về sau nếu như ta cắm, sẽ có hay không có người tới cứu ta? Ngươi lúc đó nói biết. Hiện tại xem ra ngươi trước kia cũng không tính số A, Vương giáo sư. Ngươi minh bạch nguyên nhân. Ta cũng không muốn giải thích. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Vương Tiểu Minh nói. Giúp ta điều tra một chút quỷ quan tài tình trạng trước mắt. Dương Gian không lãng phí thời gian nữa. Nói thẳng, mau chóng, được. Vương Tiểu Minh lập tức đồng ý, đơn giản một câu trả lời chắc chắn. Lẫn nhau ở giữa đều rất rõ ràng. Song phương đều có giá trị tồn tại. Bây giờ không phải là múa mép khua môi thời điểm. Vương Tiểu Minh muốn cứu Dương Gian là bởi vì làm người giấy dầu còn trong tay hắn. Bước kế tiếp nghiên cứu cần vật kia. Mà Dương Gian cũng cần hắn đi xác định quỷ quan tài tình huống. Nếu như có thể còn sống. Như vậy đường sống nhất định là cùng quỷ quan tài có quan hệ. Cách chương.